Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Oan Hồn Bà Thẩm của tác giả Thu Thảo trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Rất cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Lúc ấy là khoảng hơn 3 giờ sáng, một đêm mùa hè ở làng Xuân Tảo, chị Tú đang nằm ngủ trên cái giường gỗ ọp ẹp của nhà mình. Thì bỗng giật mình mở choàng mắt dậy, nghiêng đầu lắng tai nghe. Vì ở bên nhà hàng xóm vừa có tiếng người khóc sống lên rất lớn, chị Tú đưa tay khẽ lay chồng và gọi. Anh ơi dậy đi, ai khóc thế hả? Anh Tú chớp chớp đôi mắt kèm nhèm đỏ hoe vì ngái ngủ nhìn vợ lè nhè. Làm sao cái gì thế hả? Có cái việc gì mình gọi tôi sớm thế? Chị Tú chớp chớp mắt nhìn chồng rồi lại quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón trỏ đưa lên môi. Một tia mắt thoáng qua có chút lo âu. Lần này anh Tú nhận ra được sự khác lạ trên khuôn mặt của vợ mà tỉnh ngủ. Anh cũng bắt chước chị nghiêng đầu lắng tai nghe. Quả nhiên từ phía xa xa bên nhà hàng xóm vọng sang những âm thanh não nề như của ai đó đang than khóc. Tiếng khóc lúc thì nỉ non, lúc thì thảm thiết. Trong đêm vắng nghe rùng rợn và thê lương. Anh Tú bật người nhổm dậy, mở toang kính cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài mảnh sân tăm tối, giọng hơi ấp úng. Tiếng của ai mà nghe quen thế nhỉ? Nghe giống như là giọng của cô Đoan con dâu của bà Thẩm ấy mình. Chị Tú không đáp lại, chỉ lặng lặng gật đầu. Một lúc sau như để xác nhận lời nói của chồng, chị trầm giọng nói. À đúng rồi, tiếng của cô Đoan mình à, chạy sang đó xem thế nào, sao giữa nửa đêm lại khóc ỉ ôi như thế? Anh Tú nghe lời của vợ thì vội vàng ngồi dậy, mặc lại quần áo cho tử tế, rồi bật sáng bóng điện trong nhà, bước thấp bước cao chạy sang nhà bà Thẩm, một gia đình hàng xóm thân thiết với nhà anh. Theo sát ngay sau là chị Tú cũng mặc kịp trên người chiếc áo phông cũ, tóc tai còn chưa chải cũng vội vã chạy đi. Còn chưa đến nơi thì đã nghe tiếng ngoài ngõ tiếng của cô Đoan khóc giống lên thảm thiết. Ôi mẹ ơi, sao lại nông nỗi này? Các ông các bà ơi sang đi cứu mẹ tôi, mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi. Quả vậy khi mà hai người sang đến nơi, cũng là lúc mấy nhà lân cận đều bật sáng đèn, và cũng có một vài người nữa tò mò kéo đến. Họ chào và từ ngoài cổng đập cửa thình thình. Một lúc sau thấy cô Đoan tóc tai rũ rượi, mặt mũi lấm lem, nước mắt chạy ra mở cửa. Cô Đoan nắm tay của một người gần nhất giọng nói, bà ơi bà cứu mẹ cháu với. Cô còn chưa nói hết câu thì người ta lao thẳng vào trong buồng, rồi ngay lập tức những tiếng than não ruột, những khuôn mặt bàng hoàng nhất hiện ra. Nằm trên cái giường sắt như là kiểu ở bệnh viện, bà già tên Thẩm kia trợn trừng mắt, dõi ánh nhìn vô hồn thẳng lên trần nhà. Cái miệng của bà Thẩm há lớn nhưng rõ ràng đã mất hết đi sinh khí. Có vài người rắn mặt đến lại gần sờ tay lên mũi của bà già, nhưng đương nhiên bà lão đã tắt thở từ bao giờ. Cái xác cứng đờ, chân tay duỗi thẳng đuồn đuồn và lạnh lẽo đến độ dị thường, chứng tỏ bà đã chết khá lâu. Ít nhất là cũng từ lúc trời mở tối. Người ta đành quay ra ngoài lắc đầu thất vọng nhìn chị Đoan. Ngay lập tức tiếng khóc tưởng chừng đã tắc nghẹn của chị là một lần nữa bật lên xót xa hơn trước. Người ta lặng lẽ cúi đầu, có một vài người tốt bụng quay trở vào buồng, lấy cái chăn mỏng vẫn gấp gọn ghẽ ở chân giường trải ra phủ lên xác chết. Họ đưa tay vuốt mắt cho bà cụ như để xác quyết cái chết khá đột ngột của bà. Bàn hầm có 5 người con, 4 trai 1 gái. Người con cả tên là Quân đi bộ đội, đóng đồn mãi tận Lào Cai, lâu lắm mới về thăm nhà, nhưng cũng đã có gia đình riêng. Cưới một cô vợ người thượng, tính tình khác ví dưới xuôi, cho nên không được lòng bà mẹ chồng cho lắm. Bởi thế mà cả hai vợ chồng người con cả ít khi về quê thăm mẹ. Người con thứ tên là Tâm cũng là nam, nhưng cũng đã thoát ly cả chục năm, lấy vợ sinh con ở một tỉnh khác cách nhà đến cả trăm cây số. Chỉ khi nào có việc thì gia đình của anh con thứ hai mới trở về. Thắp hương cúng dỗ hoặc là làm những việc cần làm rồi lại khăn gói ra đi. Người con thứ ba của bà Thẩm tên là Bắc thì đi du học mãi tận bên Đông Đức. Sau này khi mà Liên Xô giải thể, bức tường Berlin ngăn cách biên giới Đông Tây nước Đức bị phá dỡ, thì anh con trai thứ ba cũng ở lại ngay, nhập quốc tịch và trở thành một người châu Âu cả chục năm nay, chỉ liên hệ với gia đình thông qua thư từ hoặc là điện về Viễn Liên nối liền hai đất nước. Cô con gái duy nhất của bà Thẩm tên là Hạnh thì gần mà nhất. Tuy đã lấy chồng nhưng nhà chồng chỉ ngay ngoài thành phố, cách ngôi làng Xuân Tảo này chưa đến 5 cây, cho nên vẫn thường xuyên về thăm mẹ đẻ. Được cái gia đình của chồng cũng tỏ ra quý dâu, lại là những người am hiểu có học thức, cho nên cuộc sống của con thứ tư nhà bà Thẩm cũng khá là nhàn nhã. Không phải lo lắng nhiều điều, nhất là về mặt tiền nong thì cũng thuộc hàng dư giả. Trong số 5 anh chị em, chú Út xem chừng là vất vả nhất. Chú Út tên là Thanh, bà đặt tên như vậy là để mong chú có một cuộc sống thanh nhàn yên ổn. Nhưng đôi khi số trời lại chẳng chiều lòng người. Chú Út đẻ ra thiếu tháng, người ngợm yếu nhược, không được mạnh khỏe như các anh chị em trong nhà. Thời đó còn thiếu thốn, chú Út lại sinh đúng những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Cho nên người ta cũng chẳng có nhiều tiền của mà chạy chữa, cứ để những căn bệnh trở nên trầm trọng hơn. Chú Út mấy lần bị bệnh thập tử nhất sinh, phải đi hết viện này viện nọ thì mới may mắn giữ được mạng. Thế nhưng khi lớn lên thì chú lại không biết giữ gìn, suốt ngày rượu chè thuốc lá, lấy vợ mà vẫn không bỏ được những thói quen chết người ấy. Trong nhà có 5 đứa con thì bà Thẩm thương chú Út nhất. Chồng của bà mất sớm cho nên một tay bà nuôi dạy cả 5. Khi trưởng thành mỗi đứa một phương, bà chỉ còn cách nương nhờ một mình người con Út. Nhưng chú Út lại hay rượu chè say sưa, nhiều phen làm loạn khiến bà Thẩm rất khổ tâm. Cách đây 2 năm, chú lên cơn bạo bệnh đột tử qua đời khi tuổi mới chỉ ngoài 40, bỏ lại người vợ là cô Đoan và 2 đứa con, một trai một gái. Từ đó đến nay thì bà Thẩm cũng vẫn ở trong căn nhà cũ, chung sống với người con dâu Út cùng 2 đứa cháu nội kháu khỉnh. Tuy nhiên sau cái chết của người con Út chỉ vài tuần thì bà Thẩm cũng đổ bệnh. Người ta không biết bà bị bệnh gì, nhưng dân làng đoán rằng bà lên cơn tai biến vì cao huyết áp, ngã ở cầu thang, cho nên suốt một thời gian dài từ đó đến nay đều chỉ nằm một chỗ. Đái ỉa sinh hoạt đều phải thực hiện trên chiếc giường sắt mà cô Đoan mua lại từ bệnh viện. Đối với người làng Xuân Tảo, cái chết của bà không có gì là đáng ngạc nhiên vì nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhất là khi bà đã nằm liệt một chỗ suốt mấy năm, chết đi đôi khi cũng là cách giải quyết êm thấm, nhẹ nhàng để giải thoát cho cả người trẻ lẫn người già. Dân làng Xuân Tảo chỉ hơi ngạc nhiên vì gần đây họ thấy sức khỏe của bà dần hồi phục. Tuy không đi lại được nhưng bà có thể tự ngồi dậy trên giường, vận động nhẹ nhàng chứ không cần phải có người dìu đỡ như trước. Họ đoán rằng vì bà được chú Bắc gửi thuốc từ nước ngoài về cho nên nhanh chóng phục hồi như vậy. Nhưng suy cho cùng người làm sao cãi được số. Đã vậy tuổi của bà cũng đã cao, trái gió trời trời một chút thôi cũng có thể là lý do khiến bà ra đi khuất núi. Bởi vậy mà cái chết của bà Thẩm không phải là một sự kiện gì quá đỗi kinh hoàng hoặc là gây xôn xao dư luận. Đám tang của bà Thẩm diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Cơ phường bắt âm có người khóc mướn. Cả đại gia đình của bà đều có mặt, chỉ trừ chú Bắc ở bên Đức không về kịp. Còn đâu thì 4 gia đình còn lại đều tề tựu đông đủ, đứng xung quanh quan tài để tiễn đưa một người vừa sang thế giới bên kia. Đám tang của bà Thẩm có rất đông người đến dự, một phần vì lúc còn sống bà Thẩm là người nhân nghĩa, ăn ở rất đàng hoàng với dân cư ở trong xóm làng, cho nên bà con nể trọng. Một phần nữa là do bà cũng là người quản giao, có nhiều mối làm ăn buôn bán ở trên tỉnh trên huyện từ nhiều năm về trước, cho nên đến giờ này là cái lúc mà người ta trả nghĩa cho nhau. Bà tuổi đã cao lại chết vì bệnh già, cho nên đa số người đến dự đám tang đều không quá đau buồn. Bà nằm liệt đến cả mấy năm trời, con cái về hầu hạ phục dịch chăm sóc. Đã thế những khi trái gió trời trời lại thuốc thang tốn kém, bà chết đi không phải vì điều gì to tát. Người mất thì cũng thanh thản mà người sống thì cũng nhẹ lòng, đỡ đi vất vả phần nào. Dẫu vậy nhưng trong đám tang của bà cũng không có ai nói ra điều gì đó. Họ chỉ ngầm biết nhau vậy thôi. Cái tục lệ của người ta là như vậy, dẫu biết mười mươi đấy nhưng vẫn giữ trong lòng, bởi đó là điều cấm kỵ chẳng nên phô ra cho thiên hạ cùng trông thấy. Chẳng phải riêng gì làng Xuân Tảo mà ngay đến cả chính mấy đứa con của bà cũng nhẹ nhõm phần nào, vì bà Thầm đi được cũng được cho là thanh thản, không đau đớn gì nhiều như chú Út ngày xưa.

Anh con cả là Quân biết được chuyện ấy, bực bội lôi vợ ra một góc, định mắng cho một trận về cái tội nói lung tung. Này, mẹ tôi còn đang nằm lù lù cái bà nói vớ va vớ vẩn cái gì thế hả? Chị Quân cũng không biết giải thích thế nào cho chồng hiểu, nhưng vẫn một mực quả quyết, cố tình dằn giọng để âm thanh không quá lớn, át mất tiếng kèn chống đám ma. Anh à, từ trước đến giờ em có tin những cái chuyện tầm phào này đâu, nhưng mà rõ ràng em tận mắt cả cái giường của bà rung lên, rồi cái nệm bà nằm thì lún hẳn xuống như là có người đang đứng nữa. Em tận mắt cơ mà, không thể nào sai được đâu. Anh Quân lắc đầu chán nản, chép miệng gần giọng nói át đi. Cô có thôi đi không à? Bà bị nằm liệt giường một chỗ cả mấy năm trời. Nếu có hiện về thì cũng phải nằm mà hiện về chứ. Chứ làm sao mà giật đùng đùng như cô nói. Mà thôi đi, cô có vào thắp hương thắp khói cho bà không? Nhìn con Đoan kia kìa, nó như thế cho nên được lòng cả họ đấy. Còn cô thì đi đâu người ta cũng ghét đó. Chán lắm, vợ mới chả con cứ như là người rời. Dứt lời anh Quân đã quay đít bỏ đi. Kệ người vợ đang bối rối hãi hùng không biết phải làm thế nào, thì chồng mới tin những chuyện mình vừa chứng kiến. Vài người trong số khách quan cũng nhường lối cho Quân. Họ gọi chị dâu trưởng tiếp tục đứng ra gần quan tài, không được loay hoay đi chỗ khác như vừa nãy. Thật ra đến giờ thì điều duy nhất chị Quân muốn làm là lập tức rời khỏi căn nhà này, lôi con cái ngược lên trên Lào Cai cho yên vị. Còn thằng chồng của cô thì muốn ở lại bao lâu thì tùy, chỉ cần đừng để hồn ma của bà Thẩm hiện lên quấy phá như trước. Nỗi sợ của chị Quân hình như cũng ảnh hưởng luôn đến những người đứng bên cạnh. Họ liếc mắt nhìn nhau đưa ra tứ phía xung quanh, rồi tranh thủ khi không có ai để ý thì lùi về nhà, tránh xa căn buồng ma quái và cái quan tài của bà Thẩm vẫn còn lù lù để nguyên ở giữa nhà. Người chấp sự đợi cho gia đình tang quyến có mặt đầy đủ thì mới tiến hành đọc điếu văn, tấu lên những lời cuối cùng như để cảm ơn vong hồn người quá cố, và cũng là một sự xoa dịu vỗ về những người còn đang sống, thể hiện chút hiếu hạnh mà những người đi sau phải dành cho người nằm xuống. Ông chấp sự cũng là một lão niên ở trong làng Xuân Tào, có kinh nghiệm nhiều năm làm MC cả đám cưới lẫn đám ma, cho nên lối đọc diễn văn cực kỳ trầm bổng. Mỗi tội hơi khen khét vì ông nghiện thuốc lào quá nặng. Bài điếu văn kết thúc cũng là lúc cả tang trường dành một phút để mặc niệm, tiễn đưa người quá cố theo đúng thủ tục từ xa xưa. Nhưng giữa lúc mà cả tang trường đang lặng ngắt như tờ, người người đều cúi mặt nhìn xuống chân như để thể hiện lòng thành với người đàn bà vừa khuất nối, thì tự nhiên một tiếng động khô khan vang lên khiến tất cả đều giật mình, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú. Thì ra bức di ảnh của bà Thẩm để trên mặt quan tài hình như vừa mới bị gió thổi làm lật úp. Ông sấp sự hắng giọng như là bối rối, rồi ra dấu để phút mặc niệm lại tiếp tục diễn ra. Tất cả mọi người sau khoảnh khắc giật mình lại tiếp tục cúi mặt, nhìn dõi xuống chân. Chỉ có vài người là hướng mắt lên trông theo bước chân của ông chấp sự đang tiến đến gần áo quan của bà Thẩm. Ai cũng biết rằng ông đang chuẩn bị đặt lại tấm di ảnh của bà Thẩm, cho nên người ta không quá để tâm. Chỉ đến khi thấy ông chấp sự đột nhiên rú lên kinh hãi thì họ mới giật mình chòng chọc nhìn ông. Người chấp sự vốn dày dạn kinh nghiệm đã đi dẫn hầu hết các thể loại chương trình xung quanh cái làng Xuân Tào này, bây giờ đang ngồi bệt ở dưới đất, thở hồng hộc như là sắp đứt hơi, khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối đang run rẩy, chỉ vào cái quan tài của bà Thẩm lắp bắp nói: bà Thẩm còn sống, cầu các bà Thẩm chưa chết. Cả tang trường đang nhao nhao vì ông chấp sự vừa bị ngã, nay đã im lặng như tờ, còn tĩnh mịch hơn cả khi người ta cúi đầu mặc niệm. Những cái đầu bây giờ không cúi, nhưng thay vào đó là những đôi mắt kinh hãi nhìn nhau, những đồng từ nở to như để chứng kiến cả một biến cố giật người trước mắt. Quả thật lúc mà ông chấp sự đi đến quan tài để nhấc tấm di ảnh của bà Thẩm lên thì cũng là lúc qua ô kính nhỏ khoét trên cái nắp áo quan, ông chấp sự sững sờ và kinh hãi khi trông thấy bà Thẩm đang trừng mắt nhìn mình. Một người đã chết sang đến ngày thứ hai chuẩn bị chôn đi hạ huyệt đem chôn, tự nhiên lại mở mắt trừng trừng là một biến cố không ai ngờ được. Vài người không tin, nhất là mấy người con của bà Thẩm, vội vã nhào đến cái quan tài, giếng cổ nhìn vào nắp kính khoét trên nóc áo quan. Quả nhiên hai mắt của bà Thẩm đang mở ra trừng trừng hướng thẳng nhìn ra ngoài, nhìn vô cùng ma quái. Chỉ khác một điều là mắt của bà bây giờ đang ngầu đục, lòng trắng lòng đen gần như hòa lẫn vào nhau, chỉ có riêng đôi đồng tử đen láy bên trong là thu bé lại chỉ như đầu đũa, nổi bật hẳn lên khỏi cái nền mắt trắng bệch nhạt nhòa như mắt của loài yêu ma mà người ta vẫn thường hay tưởng tượng. Tất cả mấy người con đẻ của bà Thẩm đều kinh hãi tái mặt vội lùi ra đằng sau. Cả tang trường cũng đều chìm vào bầu không khí rùng rợn lạnh người vì biến cố hãi hùng đang xảy ra trước mắt. Chuyện người chết lâm sàng nhiều khi vẫn thường xảy ra, nhất là vào những quãng thời gian trước đây khi mà y học còn chưa phát triển. Nhiều người không phán đoán chuẩn xác về thể trạng con người sau khi chết, cho nên nhiều khi gây ra những thảm cảnh hãi hùng như những vụ việc chôn sống chính bố mẹ, con cái của mình, vì thân nhân của họ nghĩ rằng họ đã chết. Nhưng trường hợp của bà Thẩm thì không thể nào là như thế, bởi rõ ràng đã có điều gì đó khiến đôi mắt của bà tự nhiên mở ra. Có nhiều người có mặt trong đám ma đã dùng mình nghĩ đến một điểm báo kinh người mà bà Thẩm muốn nhắn nhủ lại cho mấy người con. Họ sợ sệt liên hệ với câu chuyện mà ban nãy chị Quân vừa kể và tin chắc rằng hồn của bà Thẩm mới lại hiện về, hoặc kinh dị hơn là hồn của bà lẩn quẩn đâu đó quanh đây, chưa hề đi đâu cả. Ý nghĩ rùng rợn ấy khiến cho nhiều người buồn rùn cả chân tay, phải ngồi thụp xuống nền sân, ngẩng đầu ngó nghiêng như thể nhìn được âm hồn của người chết, hoặc là vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng lùi hẳn ra ngoài cửa, không dám nán lại thêm lâu. Một lúc sau, ông chấp sự mới lấy lại bình tĩnh, rượm bước đến sát cái áo quan, mở nắp kính để vuốt mắt cho người chết. Tay của ông vừa khẽ chạm vào da mặt của bà Thẩm đã run rẩy rụt lại ngay, vì làn da của bà toát ra một luồng khí lạnh ghê người, khiến cho ông không thể chịu được. Lại phải hít thêm một hơi thật sâu, ông mới kéo hai mí mắt của bà để che đi hai cái nhãn cầu ma quái, dường như là sắp lồi hẳn ra bên ngoài. Xong việc, ông chấp sự rút cánh tay ra, thở phào nhẹ nhõm như vừa mới chút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Quay lại phía quan khách đến đưa tang, khuôn mặt méo sạch nhưng vẫn cố gượng cười. Thế nhưng còn chưa nhếch nổi mép lên thì bức di ảnh đặt trên linh cữu của bà Thẩm đột nhiên một lần nữa rơi úp mặt xuống nắp áo quan, làm cho mảnh kính bên ngoài vỡ tung bắn ra tứ phía. Cả tăng trường lặng đi rồi trong phút chốc xôn xao tiếng người bàn tán với những tiếng than rùng rợn và tiếng bước chân người nháo nhác bỏ đi. Họ bắt đầu thật sự cảm thấy trong đám ma của bà Thẩm có sự hiện diện của oan hồn, của những thế lực mà người phàm trần không nhìn thấy. Ai cũng đoán trong đầu rằng có thể bà Thẩm còn chưa muốn chết mà trời đã đọa số, cho nên còn vương vấn ở trần gian, muốn nhìn con cháu thêm lần cuối. Họ cố nghĩ theo nhiều chiều hướng tích cực thế thôi, chứ không có ai điên mà lại muốn thấy cảnh người chết sắp trương lên, lại mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một cái điểm gì khủng khiếp sắp xảy đến cho gia đình của bà Thẩm. Những biến cố kỳ dị diễn ra trong đám tang của bà lão sau này vẫn được dân làng Xuân Tảo nhắc đi nhắc lại với một vẻ hãi hùng ghê sợ, bởi họ chưa bao giờ phải chứng kiến những sự kiện dị thường đến thế. Sau đám tang của mẹ, mấy anh em trong nhà dành một buổi để họp gia đình, gọi là họp gia đình cho to tát, nhưng thật ra cũng chỉ để là rút kinh nghiệm, đồng thời phụ giúp nhau sắp xếp lại cuộc sống. Nhất là dọn dẹp lại nhà cửa để mấy mẹ con cô Đoan tiếp tục sống trong căn nhà cũ. Chị Quân khi ấy cũng có mặt cùng mọi người vào căn buồng của bà Thẩm để quét tước dọn dẹp. Nhưng đối với chị, mỗi khi phải đi qua cái giường sắt mà bà Thẩm nằm cả mấy năm trời, chị đều cảm thấy buồn rùn cả chân tay, lạnh lẽo đến run cả người vì ám ảnh hãi hùng những bước chân in hẳn trên cái nệm bọc da cũ kỹ. Chuyện xảy ra tuy cũng chưa lâu, nhưng dù có cả chục năm đi nữa, chị cũng chẳng thể nào quên. Thế nhưng khi chị nói với mọi người trong nhà thì không có ai tin. Người ta đều nghĩ rằng chị trông nhầm nhìn gà hóa quốc, và họ cũng lập luận y như anh Quân chồng của chị. Bà Thẩm có về thì bà cũng nằm một chỗ, chứ sao mà hóa thân thành ma mà lại đi lại như thế? Chị Quân nghe xong thì cũng đành im lặng không dám nói gì. Hai vợ chồng người con thứ là Tâm vốn là những người không tin có ma quỷ, chỉ diễn giải đơn giản như sau. Có khi vì chị nhớ mẹ quá cho nên sinh ra ảo ảnh, chứ làm gì có chuyện ma quỷ ở trên đời. Chị Quân nghe em chồng nói vậy thì hơi bực giọng, giọng nóng nảy nói: "Ờ thì nếu như không có ma thì chú giải thích kiểu gì về cái việc xác của mẹ tự nhiên mở trừng trừng cả đôi mắt, rồi cả cái việc di ảnh đang yên đang lành thì tự nhiên rơi vỡ vụn ra? Không phải là ma thì là cái gì? không phải là mẹ vì hay sao? Tâm hơi cứng họng, nhưng vợ anh đã xen vào giải vây cho chồng. Chị nhẹ nhàng nói, chắc là gió thôi chị. Gió nó đẩy một cái thì ảnh nó lật úp, đập mạnh xuống nắp áo quan vỡ ra là phải, có gì lạ đâu. Mà thôi, không có tranh luận làm gì cả. Dù gì thì mẹ mình cũng mồ yên mà đẹp chứ mà. Chị Quân hơi bị lép vế trước lập luận của cô em dâu, cho nên đành im lặng không nói thêm gì nữa. Nhưng có lẽ người im lặng hơn cả trước những biến cố rùng rợn xảy ra từ trong đám tang của bà Thẩm đến giờ lại chính là cô Đoan, người cô con dâu út của bà. Cô im lặng là vì suốt cả chuỗi thời gian ấy, cô chỉ dành để khóc lóc nhớ thương người mẹ chồng mà cô luôn yêu mến, chứ không hề muốn tranh cãi bàn luận về những hiện tượng quái dị xảy ra trong nhà. Thái độ của người em dâu vô tình lọt vào mắt của Hạnh. Hai chị em là người thường xuyên có mặt cạnh nhau, vì chỉ có mỗi Hạnh là ở gần nhà bà Thẩm hơn cả. Bởi vậy nên có phần tỏ ra thông cảm, thấu hiểu cho sự vất vả mà Đoan phải cáng đáng khi chăm sóc người mẹ chồng bệnh tật. Cả hai đều không muốn tham gia vào câu chuyện tranh luận của mấy bà chị dâu, cho nên đành nín thinh để làm việc. Đoan lấy chiếc chổi quét tước trong nhà ngoài ngõ, còn Hạnh thì dọn dẹp lại cái bàn thờ kê ngay ở giữa. Là một cô con gái hiếu thảo, một người chị hết mực thương em, Hạnh vừa lau bàn thờ vừa rớt nước mắt vì biết bây giờ âm dương cách trở. Cô nán lại một lúc rút ra mấy que hương thắp cho mẹ và người em vắn số yểu mệnh. Mấy que hương vừa được thắp lên thì làn khói trầm bốc lên nhẹ nhẹ như cố xoa dịu đi nỗi lòng của người ở lại trước sự ra đi đột ngột của người thân. Hạnh chắp tay trước ngực, đôi mắt ủ rột đau buồn nhìn lên bàn thờ, miệng lâm dâm khấn: Nam mô A Di Đà Phật, mẹ và em sống khôn thác thiêng, ra đi về nơi chín suối. Còn chưa nói xong lời khấn thì Hạnh đã giật mình nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói nhang. Phía sau làn khói mờ mờ ảo ảo, Hạnh choáng váng rùng mình vừa nhìn thấy đôi mắt của người em trai vắn số vừa liếc nhìn về phía của cô. Anh nhìn u uẩn đau buồn như thể vẫn còn tiếc thương nơi trần gian dương thế. Hạnh thấy như có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô rùng mình bồn rộn hết cả chân tay. Cô chớp mắt mấy lần nhìn lại cho thật rõ thì thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. Di ảnh của người em trai vẫn giữ nguyên vị trí, chẳng hề có sự thay đổi. Hạnh thấy hơi gai người sợ hãi, cô lùi người bước lại phía sau, vô tình lỡ đụng phải một người đứng đó từ lúc nào không biết, khiến cho Hạnh giật mình rú lên một tiếng rồi quay phắt lại nhìn. Thì ra đó là Đoan. Cô cũng đang thẫn thờ trông lên bức di ảnh của chồng, ánh mắt có phần đang run rẩy. Hạnh nắm lấy tay của em dâu, miệng khẽ hỏi: Em cũng nhìn thấy phải không? Nhưng bất ngờ Đoan vùng tay khỏi chị chồng, lắc đầu ấp úng nói: Nhìn gì cơ à? Không đợi cho Hạnh kịp trả lời, Đoan đã cầm cái chổi vội vã bước trở ra ngoài, trước đôi mắt có phần kinh ngạc của Hạnh. Mấy người anh chị em khác trong nhà khi ấy không ai để ý diễn biến của sự việc, vẫn đang chăm chú dọn dẹp cho xong, để còn nghỉ ngơi sau mấy ngày vất vả lo đám tang cho bà Thẩm. Chỉ còn lại mỗi mình Hạnh đứng chết chân ở giữa nhà. Trong đầu của cô bỗng hiện lên nhiều ý tưởng kỳ lạ mà cô không thể nào cắt nghĩa được ngay lập tức. Trong lúc ăn cơm chiều, Hạnh cũng không nói gì, chỉ im lặng gầy vải ba cái cho xong rồi chuẩn bị trở về nhà mình, mà trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Thái độ của Đoan khiến cô cảm thấy dường như có sự việc gì lấn cấn mà Đoan không tiện nói ra. Nhưng giữa những bộn bề của việc đang ma vừa chấm dứt, Hạnh lại tự nhủ lòng rằng mình đã quá đa nghi, suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, hoặc chỉ vì cô quá thương em thương mẹ cho nên mới tưởng tượng ra cái cảnh đôi mắt trong bức di ảnh của người em trai đang nhìn mình buồn bã u sầu đến thế. Hai vợ chồng của anh Quân sau đám tang của mẹ thì bắt xe khách trở về Lào Cai. Đoạn đường từ làng Xuân Tảo cho đến tận vùng biên giới Việt Hoa là một chặng đường dài hơn 500 cây số, cho nên chuyến xe của anh chị phải chạy xuyên đêm mới về tới. Nhà xe còn thỉnh thoảng dừng lại đón khách dọc đường, cho nên thời gian đi càng bị kéo dài ra tưởng chừng như vô tận. Bốn vợ chồng con cái nằm vật trên những chiếc ghế của chuyến xe, lắc lư qua lại theo từng nhịp sóc trên những chặng đường gồ ghề hiểm trở. Trời càng về khuya càng lạnh, chị Quân nằm cạnh đứa con co ro trong chiếc chăn mỏng mà nhà xe cấp phát. Chị không quen đi xe đường dài thế này, cho nên cứ chập chờn ngủ không tròn giấc. Lại ám ảnh chuyện hôm trước trong đám ma của bà mẹ chồng, cho nên lại càng không dám ngủ. Dù hai mắt đã nặng trĩu, chỉ trực cụp xuống. Đến một đoạn vắng, chị Quân thấy dường như tài xế lái xe dừng lại, rồi cánh cửa xe mở ra. Khẽ mở mắt nhìn quanh, chị Quân trông thấy toàn bộ hành khách trên xe đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng hiểu sao giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này lại có người bắt xe giữa rừng hoang núi thẳm. Đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ của chị chỉ hơi mở ra, quan sát xe Mai vừa mới lên xe rồi nhắm lại ngay, vì đã quá mệt mỏi sau mấy ngày bận rộn trăm việc. Trong cái không gian mở tối chỉ leo lét vài ngọn đèn khi mở khi tỏ. Chị thoáng thấy từ cửa bước lên là hai người hành khách, một nam một nữ. Họ cúi đầu cho nên chị không nhìn rõ. Chị trông thấy hai đều đầu tóc rối bù như là tổ quạ, dáng vẻ trông sơ xác gầy guộc như những người ốm đói kinh niên, nhưng lại mặc trên người bộ quần áo dài trắng toát, trông không khác nào những kẻ có tiền có của. Vì quá mệt mỏi cho nên chị nhắm mắt vào ngay, dẫu rằng vẫn cảm nhận hai vị khách nọ đang luồn lách qua hàng ghế của xe từ từ tiến lại phía mình. Trong tấm chăn mỏng, chị co ro ôm lấy đứa con không hề để ý gì thêm những việc đang xảy ra xung quanh. Nhưng nằm được một lúc thì chị thoáng giật mình khựng lại, gần như tỉnh ngay giấc ngủ vì cảm thấy hai người khách nọ dường như dừng lại, đứng ngay sát cạnh chiếc ghế giường nằm của chị. Dẫu rằng xung quanh chị ở những chiếc ghế khác đều có người nằm trước. Đáng lẽ ra thì họ phải tìm đến những chỗ khác ở trên xe. Tại sao họ lại dừng ở đây? Họ muốn chị nhường chỗ hay sao? Chị không biết cho nên toan mở mắt ra nhìn. Nhưng như có một thế lực vô hình nào xuất hiện, kéo chụp mí mắt của chị xuống, không để cho nó nhướng lên. Từ trong bóng tối, chị cảm nhận có một luồng khí lạnh buốt ngay sát cạnh mình. Như thể có người đang cúi mặt xuống sát cạnh bên tai, phả vào cổ của chị từng luồng hơi lạnh lẽo, khiến toàn thân của chị rùng mình. Da gà gai ốc nổi hết cả lên. Cái lạnh thấu xương kỳ dị như một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến cho chị bàng hoàng mở choàng mắt, tung chăn ngồi dậy. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, chị chết cứng như thể rụng rời cả chân tay, mắt mở lớn, mồm há to nhưng không thể thốt thành tiếng. Bởi ngay sát cạnh chị là hai người khách nọ. Lúc này họ đã không cúi lầm lũi như trước đây, mà ngẩng mặt lên, mái tóc rối bù hất ra phía sau, để lộ ra hai khuôn mặt trắng bệch xám xanh như tàu lá chuối, gần như là hòa lẫn vào bộ đồ màu trắng đục họ đang mặc trên người. Đôi mắt của họ lờ nhờ xám xịt, lòng đen lòng trắng không phân biệt nổi với nhau, mờ đục như là nước vôi trong. Chỉ có điều bốn cái đồng tử sáng người điện tuyến là đen láy, sâu thăm thẳm nhìn vào mắt của chị như là muốn thôi miên, tưởng chừng như một miệng vực nuốt người, xa chân vào vô lực thoát ra là rơi mãi xuống không gian vô tận. Và kinh dị nhất chính là chị nhận ra hai khuôn mặt đó chẳng phải là của ai xa lạ, mà lại chính là của bà Thẩm, mẹ chồng của chị, và người em chồng là Thanh, chết cách đây mấy năm trời. Cả hai đều nhìn chị đăm đăm không thành tiếng, nhưng ánh nhìn buồn bã u sầu như đẫm lệ, tưởng chừng cả hai vong linh của người chết đều chuẩn bị bật lên tiếng khóc. Chị Quân nhìn mà dùng mình chết cứng, từng thứ thịt trên cơ thể đều đông thành đá, không thể cử động nổi trước biến cố dị thường này. Trên chuyến xe đường dài từ làng Xuân Tảo ngoại thành Hà Nội lên đến tận mãi Lào Cai, có đến cả mấy chục hành khách, nhưng dường như không ai biết được sự việc đang diễn ra ở một góc xe. Chị Quân kinh hãi không thốt được tiếng nào, sức lực của chị gần như bay biến hết, cho nên chẳng thể mở mồm gọi ông chồng đang ngủ thức dậy. Biến cố này kinh dị quá, chị không chịu đựng nổi nữa, chỉ muốn ngất lịm đi. Nhưng hồn ma của người em nhà chồng và bà Thẩm thì vẫn đứng yên ở đó, trừng mắt nhìn chị như đang kết tội. Giữa không gian u tối của căn đường vắng vẻ, chiếc xe cứ lầm lũi tiến lên, sóc nảy từng cái mỗi một khi va chạm với ổ gà. Thế nhưng hai bóng người kia vẫn đứng lặng, gần như không chút tác động nào từ sàn xe, lặng lẽ nhìn người sâu trưởng. Mất một lúc, chị Quân mới có thể định lại tinh thần, run rẩy đôi tay chắp lại với nhau như đang cầu khấn. Miệng của chị lắp ba lắp bắp câu được câu trăng. Mẹ ơi, chú Thanh, hai người sống cột thác thiêng về phù hộ cho gia đình con được tai qua nạn khỏi, chứ đừng hiện lên để con cháu nó sợ. Những lời cuối cùng chị Quân nói trong nước mắt nghẹn ngào rên xiết. Chị đã kinh hãi lắm, hai đầu gối ở trên ghế cứ run lên bần bật như sắp rời khỏi xương đùi, và đôi mắt đẫm lệ chảy tràn trên đôi gò má. Hai bóng ma kia vẫn nhìn chị, khuôn mặt càng lúc càng xanh xao vàng vọt, như bôi lên mặt một lớp sáp, trông cực kỳ kinh dị. Bất ngờ chiếc xe chuyển hướng rẽ vào một khúc quanh, làm cho chị hơi chao người đi một chút. Suýt nữa thì húc đầu vào cả hai hồn ma đứng im ở bên dưới. Trong khoảnh khắc khi mặt chị gần như chạm vào mặt của bà Thầm, chị loáng thoáng nghe lẫn trong tiếng gió lạnh lẽo, tiếng gì gì của cái điều hòa gắn trên nóc xe là một tiếng than não ruột ai oán đến rụng rời. Ôi giời ơi, nó giết tôi rồi. Chị ơi, người ta giết em. Cái âm thanh đều trầm bổng cao vút như vang lên cùng với tiếng gió, rít xoáy vào tai u u ghê sợ. Chị Quân sợ hãi mở to đôi mắt, lông mi chạm cả vào làn da của cái chết lạnh toát như là đông đá, và con người liếc xéo xuống khuôn miệng đang mấp máy của bà mẹ chồng và chú Thanh. Cả hai người đều vừa lên tiếng thông báo cho chị Quân biết được một thông tin rùng rợn. Chiếc xe là một lần nữa đổi hướng như thể bác tài đang leo lên một con đèo ngoằn nghèo heo hút, hất luôn cả chị Quân ngã rúi rụi vào góc xe, húc cả đầu vào cửa kính kêu cổ một tiếng đầy khô khan. Âm thanh quá lớn khiến cả chuyến xe giật mình thức giấc. Họ ngẩng đầu lên luống cuống nhìn chị, nhưng dĩ nhiên là chị Quân không sao. Chỉ có đứa con là giật mình choàng dậy ngái ngủ khóc thét lên, khiến cho anh Quân nằm giường dưới cũng cầu nhào mắng. Nhưng chị không nghe được lời của chồng, cũng chẳng để ý đến những khuôn mặt ngạc nhiên của những người hành khách. Chị chỉ đang nhìn quanh xe vì hai hồn ma của mẹ chồng và em chồng đều biến mất. Cảm giác kinh hãi ghê sợ vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí, như những dòng điện mạnh chảy dọc sống lưng, làm cho chị bàng hoàng sợ hãi đến mất cả thần trí, cứ ngơ ngơ ngác ngác không nói được lời nào. Phải đến cả phút sau thì chị Quân mới ôm đứa con nhỏ vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng để dỗ cho nó ngủ, vì có quá nhiều người khó chịu do tiếng khóc giấm dứt của nó. Chị không dám trợn mắt thêm lần nữa, chị sợ sẽ lại nhìn thấy hồn ma của chú Thanh và bà Thẩm hiện về báo oán. Trong đầu của chị bây giờ là ngổn ngang những thắc mắc lạ lùng, không thể cắt nghĩa cho rõ vì sao hai người lại tìm đến chị để báo mộng. Hết những việc kinh hoàng ở nhà bà Thẩm, bây giờ lại không lẽ hồn ma lại theo chị lên tận Lào Cai. Những ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu khiến chị bàng hoàng kinh sợ. Và nhất là lời nói của hồn ma, cho chị biết được rằng họ bị người ta hãm hại. Nhưng người ta là ai thì chị không thể nào nghĩ cho thông. Bởi cả bà Thẩm lẫn chú Thanh em chồng của chị đâu có gây thủ chuốc oán với ai. Cả hai người đều chết vì già, vì bệnh tật, chứ làm gì có chuyện bị người ta hãm hại. Nghĩ vậy cho nên chị quyết định sẽ cố gắng quên đi chuyện này. Tự nhủ lòng mình chỉ là do chị quá mệt mỏi, tự suy diễn ra tất cả những chi tiết hãi hùng kỳ quái. Và bởi vậy mà chị cũng quyết định giấu nhẹm đi, không nói cho chồng biết. Chị hiểu rõ tính của anh Quân vốn là một người nóng nảy, lại không thích những chuyện mê tín dị đoan. Nếu cứ kể lung tung thì có khi bị anh mắng cho dại mặt. Trong bóng tối lạnh lùng, tất cả hành khách trên xe đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ vi vút từng cơn, hòa với tiếng u u của máy xe hơi cũ kỹ. Lâu lâu trong cánh rừng gần đó, tiếng chim tử quy buồn bã lại cất lên lạnh lót, như tiếng gọi của oan hồn vọng về từ nơi sâu thẳm âm mưu, báo lại cho những người còn sống về một bí mật kinh hoàng rùng rợn. Nằm với chồng trong căn phòng nhỏ, nhưng Hạnh vẫn chằn chọc chưa ngủ được, bởi trời dù đã quá khuya, sương đêm xuống dày phủ kín lên khu phố nơi mà cô đang sống. Hai mắt của cô đã cay xè đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng vẫn còn mở ra thao láo, thi thoảng lại chớp lên mấy cái. Chẳng hiểu vì sao mà sau sự việc xảy ra lúc dọn nhà cho Đoan chiều nay, Hạnh cảm thấy có điều gì đó lấn cấn trong lòng. Dường như có một việc gì đó xảy ra cô không hề hay biết. Thái độ của Đoan khi được cô hỏi, lúc đôi mắt của người em trai trong tấm di ảnh sáng lên, khiến cho Hạnh cực kỳ nghi hoặc. Dường như Đoan muốn tránh né không định trả lời, thậm chí còn lảng đi ngay không cho cô hỏi tiếp. Tại sao phải làm như vậy? Hạnh cứ thắc mắc mãi mà không tìm ra được lời giải đáp, và cũng kể từ đó lòng cô bồn chồn nóng ra như lửa đốt. Đêm nay khi đã trở về nhà với chồng, Hạnh vẫn không tài nào ngủ nổi. Loay hoay một lúc, cô ngồi dậy khỏi giường định ra ngoài phòng khách lấy nước uống cho đỡ khô cổ, vì trời mùa hè còn nóng bức, nhà lại bật điều hòa cả đêm. Phòng ngủ của hai vợ chồng nhà Hạnh ngăn cách với bên ngoài chỉ bằng một lớp cửa kính in mờ, cho nên nếu như đứng ở bên trong

Anh chồng hơi tái mặt, toàn thân ghẽ run lên đáp úng hỏi: "Giường nào? Ôi trời đất ơi, cái giường sắt mà mẹ em ngày xưa nằm nghỉ chứ còn cái giường nào? Chỉ có cái giường đó nó mới kêu lên như vậy thôi. Chẳng lẽ mẹ em lại hiện về?" Anh càng nghe lại càng cảm thấy sợ, mặt đã trắng xanh như tàu lá chuối và đôi tay run rẩy, khẽ nắm vai của chị bóp thật mạnh. Quả đúng như lời của chị nói, anh cũng đã quá quen với âm thanh kẽo kẹt lạnh người của chiếc giường sắt bà Thẩm thường nằm. Bình thường không sao, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt lại liên tiếp những biến cố rợn người xảy ra như vậy. Anh cảm thấy cả căn nhà quen thuộc của mình như bị nhuốm một bầu không khí đáng sợ, bao trùm đầy tử khí tăng tốc tiêu điều. Bà Thẩm vợ của anh vừa chết chưa được mấy ngày, chẳng lẽ lại hiện về để đi thăm con thăm cháu? Trong đêm sâu thăm thẳm, những tiếng kêu ken két của cái giường ma quái lại vang lên, khiến cả hai vợ chồng anh đều run lẩy bẩy như cầy sấy. Không khác nào kẻ độc hành lạc bước giữa nghĩa trang, để thấy xung quanh mình là một bia hàng hàng lớp lớp, hoặc là vừa bước vào một căn phòng trong không gian nhà quản, với những tử thi nằm chết cứng phủ đầy vải liệm. Không gian tự nhiên lạnh cóng dị thường. Giữa đêm hè cả hai đầm đìa mồ hôi mà vẫn run lên bần bật. Dù không muốn tin nhưng anh cũng phải chấp nhận, có thể bà Thẩm vừa hiện về. Một lúc sau thì âm thanh kia cũng biến mất. Hai anh chị vẫn đứng yên lặng hồi lâu, bồn chồn thổn thức như đang chờ đợi một sự kiện rùng rợn nào đó tiếp tục sẽ diễn ra. Bất ngờ một luồng gió lạnh thổi từ ngoài sân thổi thốc vào trong, làm cho cả cánh cửa đều rung lên kêu lên ken két. Cả hai vợ chồng kinh hãi ôm chầm lấy nhau, lắp ba lắp bắp không nói được nên lời. Chỉ dám quay đầu hướng đôi mắt hoang mang nhìn ra khoảng sân tăm tối. Lẫn trong ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt của mấy ngọn đèn đường khoảnh khắc và màn sương trắng điêu linh, cả hai vợ chồng chị Hạnh đều trông thấy từ từ tiến lại và đứng lặng lẽ dưới sân có hai bóng người, một nam một nữ. Cả hai đều gầy guộc yếu ớt và xám ngắt như nhau. Mái tóc bù xù của họ bị làn gió âm phong lạnh lẽo thổi tung, để lộ ra hai khuôn mặt trắng bệch của hai xác chết lâu ngày. Đó là bà Thẩm và người con trai út, đang hướng đôi mắt u uẩn đau thương nhìn thẳng vào vợ chồng của chị Hạnh như là đang oán trách. Chị Hạnh chẳng biết lấy từ đâu ra can đảm, tự nhiên buông vội tay của chồng, lặng lặng bước ra trước sự kinh ngạc của anh. Vừa đi chị vừa lẩm bẩm: "Mẹ ơi, em ơi, sao hai người lại hiện về đây thế này?" Trong những câu hỏi của chị đã có cả nước mắt và sự thương xót. Anh biết vợ của mình là một người hiếu thuận, cho nên có lẽ thế cảnh mẹ và em trai hiện hồn về, đã không kiềm chế được xúc động mà lao ra. Nhưng trước mắt của hai vợ chồng bà Thẩm và chú Út Thanh dường như đang đi lùi lại, từng bước chậm chờn biến mất vào màn đêm sâu thăm thẳm. Anh chồng lao đến kéo tay chị Hạnh toan lôi về nhà, nhưng bất ngờ từ trong bóng tối lãng đãng sương mờ, có tiếng người điêu linh kỳ dị cất lên thầm thầm như từ chốn âm ti địa phủ vọng lại: "Ôi con ơi, mẹ đau lắm, mẹ không thở được, nó giết mẹ con ơi. Chị Hạnh ơi, anh rể, nó giết mẹ con em. Con Đoan, nó giết mẹ con em." Tiếng người vừa dứt thì cũng là lúc cả hai vợ chồng của chị Hạnh chết sững người, nước mắt chị rơi lã chã. Nhưng còn anh chị thì đứng yên há hốc mồm mà lắng nghe tiếng nói của hồn ma báo oán. Cả hai người kinh hãi đến rụng rời vì biết mình chẳng thể nghe nhầm. Hồn ma của bà Thẩm và người em út chị Hạnh vừa mới nói ra một bí mật động trời. Cô con dâu út chính là kẻ đứng sau hai cái chết trong gia đình của chị Hạnh. Cả vợ chồng chị Hạnh đều bán tín bán nghi, ngồi lặng cả tiếng đồng hồ sau khi hai hồn ma của bà Thẩm và chú Thanh biến mất. Chồng của chị hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác, cau mày bảo: "Có lẽ nào là như vậy không hả? Còn Đoan nó làm gì có cái gan làm việc tày trời như thế? Chẳng lẽ là nó lại có thể giết hai mạng người?" Chị Hạnh ngồi bên chồng khuôn mặt hốc hác vì mấy ngày mệt mỏi, giờ trong đêm tối lại càng thêm phần xanh xao và tiều tụy, da mặt gần như là đổi hẳn thành màu xám. Cô không trả lời chồng, chỉ lặng lẽ nhìn xuống chân, bởi việc mộng mị quỷ ma như thế này rồi có báo cảnh sát để người ta cũng chẳng tin. Hai vợ chồng một lần nữa chìm sâu vào bầu không khí lặng ngắt như tờ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai nói với ai lời nào. Nhưng bỗng nhiên tiếng điện thoại reo vang khiến cả hai đều giật mình ngồi dậy. Anh chồng chị Hạnh nhanh chân ra nhấc cái điện thoại bàn lên áp lên tai. Sau tiếng alo, khuôn mặt của anh từ từ dần chuyển sang tái, đôi mắt cũng dại đi như thể mất hết sinh khí. Chị Hành đứng bên trên căng thẳng nhìn chồng vì giữa nửa đêm lại có ai gọi điện, chắc hẳn không phải là việc bình thường. Anh vừa cúp máy, chị Hạnh đã sốt ruột hỏi, à, ai gọi thế anh? Anh nhìn chị tái mặt lắc đầu, mặc quần áo vào đi, con Đoàn nó vừa treo cổ chết rồi. Cả làng Xuân Tảo này ai cũng biết rằng chú Thanh con của bà Thẩm là một người nghiện rượu, suốt ngày chè chén say xỉn không biết phụ giúp vợ con. Ngoài công việc tầm thường thì chỉ đủ nuôi thân của chú làm bảo vệ, thì chú thường xuyên vắng nhà để tham gia đi nhậu. Đã có nhiều lần người ta còn thấy chú to tiếng mắng chửi quát nạt vợ con trong trạng thái người ngợm say xỉn quá cần câu, mà người đàn bà khốn khổ vẫn cắn răng chịu đựng. Khi ấy cô Đoan mới chỉ là một người phụ nữ nhà quê, kiên tâm nhẫn nhịn trước những lời chửi rủa của người chồng say xỉn. Nhưng sự thù hận từng bước xâm chiếm tâm hồn, dần dà lấn ướt đi hết cả tình yêu, để chỉ lại trong đầu của cô Đoan là mong muốn giải thoát khỏi người chồng say xỉn đát ba nét bét. Cái ngày cô định đâm đơn ly dị thì cũng là khi chú Thanh lâm bệnh nặng, chỉ nằm liệt một chỗ trong nhà không gượng dậy nổi. Chất men ngày ngày ngấm đều vào cơ thể đã ăn loét cả dạ dày ruột gan, khiến chú chỉ còn là một cái xác khô, gầy đét như một khúc cây chỉ còn lại mỗi da bọc xương. Người ta đoán chú đã bị suy đa tạng chẳng còn sống được bao lâu, giờ chỉ còn chờ nằm chết. Khi ấy cô Đoan đã cảm thấy lối thoát của mình đã dần mở rộng. Cô sẽ chẳng cần phải ly dị, tài sản sau khi chú chết thì sẽ do cô nắm cả trong tay mà không cần phải cưa đôi lấy nửa. Niềm vui của một người đàn bà biết tin chồng mình sắp chết nhen nhóm lên chưa được bao lâu thì bà Thẩm gọi điện cho con trai ở bên Đức bảo gửi tiền về chữa bệnh cho em. Ở quê anh chị cũng súng vào đưa chú Thanh đi bệnh viện để chạy chữa cho kỳ đực, những mong kéo dài sự sống. Việc làm đó đã có hiệu quả. Sau mấy tháng điều trị, chú Thanh khỏe đã trông thấy, da dẻ hồng hào hơn, đã ăn đã ngủ được hơn trước. Dẫu rằng tiền thuốc thang điều trị tốn kém không biết bao nhiêu mà kể, nhưng điều đó lại khiến cho Đoan sôi máu, mong mỏi thoát khỏi người chồng say xỉn mới nhăn nhóm bụng lên, thì đã bị dập tắt, khiến người đàn bà hiền hậu ngày nào dần có những suy nghĩ điên rồ bệnh hoạn. Đoan thầm nhủ ở trong đầu, nếu trời không giết được nó thì mình phải giết nó. Cơn cuồng loạn sôi sục trong huyết quản ám ảnh cả ngày lẫn đêm, khiến Đoan như một kẻ tâm thần, lúc nào cũng chực chờ rình mò tìm cơ hội để giết chết người chồng bao năm đầu gối tay ấp. Cơ hội ấy đã đến vào một ngày hai đứa con của Đoan có việc đi chơi ở bên nhà ngoại. Ở nhà chỉ có mỗi mình bà Thẩm ngủ ở trong buồng và chú Thanh thì nằm chuyển nước trong buồng riêng của hai vợ chồng. Đoan biết rằng thời cơ đã đến, cô dình cho bà Thẩm ngủ say, lặng lặng cầm cái gối bông khá lớn bọc ni lông ở ngoài, rồi tiến vào trong buồng khép lại hai cánh cửa. Chú Thanh ngay tình nằm nhắm mắt duỗi đôi cánh tay gầy yếu xuôi theo cơ thể, không biết được rằng đây là ngày tàn của mình. Đoan biết chồng không hề có sự phòng bị. Cô nhảy chồm lên giường chặt tấm thân yếu ớt của chồng giữa háng, hai tay đè mạnh cái gối ni lông lên mặt của chú Thanh, hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu lên ken két. Chú Thanh dù đã gầy yếu còm cõi sau mấy tháng chiến đấu với bệnh tật, nhưng khát vọng cầu sinh ở mỗi người thường bùng lên mạnh mẽ trước giờ phút nguy nan. Giúp chú mấy lần suýt nữa thì vùng lên hất con ác phụ ra khỏi người để mà tìm cách thoát như không được. Đoan đã gồng cứng cả người ấn chặt chú xuống giường đè chiếc gối cho tắt thở. Chú vùng vẫy quẫy đạp lăn lộn cuống cuồng khi từng chút oxy cuối cùng cũng tiêu tán. Cây gối áp sát vào mặt càng lúc càng sâu, ngăn cản luồng sinh khí chui vào buồng phổi. Chú mệt dần yếu dần, hai mắt trợn lên trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đôi tay bấu vào nệm giường vùng vẫy cũng từ từ lỏng ra. Hai chân gầy yếu của chú chỉ còn dần giật lại những cái cuối cùng như một con gà dẫy chết. 2 phút chống chọi với tử thần dài như thế kỷ, 2 phút giết chồng mình cũng mệt mỏi căng thẳng vô cùng. Có nhiều lúc Đoan sợ mẹ chồng mình nằm bên buồng đối diện phát hiện ra, nhưng bà không, bởi bà Thẩm đã uống thuốc ngủ theo thói quen sinh hoạt, không hề hay biết được đứa con dâu của mình vừa mới làm một việc kinh thiên động địa. Trong suốt cả ngày hôm ấy, Đoan vẫn tỏ ra hết sức bình thường, thậm chí đến giờ cơm tối bưng vào cho chồng thì còn cố nói to để bà Thẩm nghe thấy. Ngỡ rằng con trai của mình còn sống, Đoan lại ngủ thêm một đêm nữa bên cạnh xác của chồng trước khi thông báo hung tin vào sáng ngày hôm sau cho cả nhà cùng biết.